Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 35, họ đã rút sinh khí của Tiêu Giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy, phu nhân Lâm bị đơ. Câu hỏi của Lăng Thanh quá hiểm hóc. Từng bước đều dẫn cô vào bẫy. Cô trả lời câu này, dẫm vào hố, lại có câu tiếp theo. Nhìn thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô càng ngày càng kỳ lạ. Người tụ tập càng lúc càng đông. Phu nhân Lâm buộc phải lên tiếng. Cha của đứa bé quá bận. Không có thời gian, tôi ở đây cùng nó cũng đủ rồi. Đàn ông không như phụ nữ. Đàn ông có công việc. Phải lo cho gia đình. Làm sao có thể lúc nào cũng vây quanh đây được. Họ rất bận. Chuyện nhỏ nhặt này làm sao khiến họ lo lắng. Ý cô là chúng tôi phụ nữ suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Không lo cho gia đình sao? Lăng Thanh nhướng mày, câu nói này quả nhiên gây chấn động. Mọi người xung quanh đều không nhịn được. Ý gì đây? Phụ nữ thì sao? Ai cần họ nuôi nữa? Bà tự lo không được sao? Người gì vậy? Bản thân cũng là phụ nữ. Lại còn dẫn đầu gây chia rẽ nam nữ. Đầu óc người này có vấn đề à? Đây là bệnh nhân viện tâm thần nào? Bệnh chưa khỏi. Sao lại thả ra thế này? Nhìn thấy tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Để không ảnh hưởng đến ca phẫu thuật bên trong, bác sĩ buộc phải đứng ra, đuổi hết mọi người ra ngoài. Bên ngoài phòng phẫu thuật, chỉ còn lại ba người Tô Nhiễm. Vốn định phu nhân Lâm còn muốn đuổi Lăng Thanh đi, nhưng Lăng Thanh đi cũng được. Nhất định phải dẫn Tô Nhiễm đi. Phu nhân Lâm sao chịu? Cô khó khăn lắm mới gọi Tô Nhiễm về. Làm sao có thể dễ dàng để cô ấy đi? Đại sư nói rồi, chỉ cần Tô Nhiễm còn ở đây, con gái cô sẽ không xảy ra chuyện. Xem ra một lúc nữa chúng ta không đi được rồi. Nào, đây có ghế, ngồi đi. Lăng Thanh bước vài bước ngồi xuống, lại vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh với Tô Nhiễm. Theo nguyên tắc mệt ai chứ không mệt mình. Tô Nhiễm không chút do dự. Hai người phía sau nói chuyện nhỏ. Chỉ có một mình phu nhân Lâm sốt ruột như lửa đốt. Tiêu Giá đã C-H-E-T rồi. Con gái cô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nếu không, bao nhiêu năm cô vun vén sẽ đổ sông đổ bể. Chết một Tiêu Giá không sao. Sẽ có người thứ hai. Nhưng một khi con gái cô xảy ra chuyện, cô sẽ không còn lá bài lật ngược tình thế. Ca phẫu thuật kéo dài 3-4 tiếng. Khó khăn lắm mới đợi được cửa phòng phẫu thuật mở. Bác sĩ đeo khẩu trang mệt mỏi bước ra. Phu nhân Lâm lập tức đón lên. Bác sĩ, con gái tôi thế nào? Cô ấy không sao chứ? Phu nhân Lâm nắm chặt cánh tay bác sĩ. Không chớp mắt nhìn vào mắt ông, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào. Người nhà này, xin hãy bình tĩnh. Nhìn thấy phu nhân Lâm xông lên, bảo vệ và bác sĩ xung quanh đồng loạt lên tiếng, tách hai người ra. Ngay từ lần tranh cãi trước cửa phòng phẫu thuật, bệnh viện đã nhận ra bất ổn, lập tức điều một phần bảo vệ đến đây, sợ lúc đó người nhà bệnh nhân sẽ có hành động bốc đồng. Bác sĩ cũng bị hành động của phu nhân Lâm hù dọa, lùi lại liên tục, phản ứng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Người nhà này không cần lo lắng, ca phẫu thuật rất thành công, hiện tại mẹ con đều bình an. Lời bác sĩ vừa dứt, trái tim treo ngược của phu nhân Lâm cuối cùng cũng hạ xuống. Mệt mỏi dựa vào bức tường trắng phía sau, dính đầy bụi trắng, tốt quá. Đến giờ cô mới cảm thấy hơi hoảng sợ. May quá Mộc Mộc của cô không xảy ra chuyện. Chỉ cần Lâm Mộc Mộc còn, khả năng lật ngược tình thế của cô vẫn còn. Chuyện của Lâm Mộc Mộc giải quyết xong, tảng đá lớn trong lòng phu nhân Lâm mới hạ xuống. Cô quay đầu nhìn Tô Nhiễm, khẽ nói, Nhậm Nhậm, cảm ơn cháu đã đến thăm Mộc Mộc. Cô ấy mà biết được, chắc chắn sẽ rất vui. May mà có cháu, phu nhân Lâm ở đó nói lời khen ngợi chân thành. Nhưng cô bỏ qua, bên cạnh Tô Nhiễm còn có một Lăng Thanh. Lời khen thì không cần đâu. Nhậm Nhậm chúng tôi không làm gì nhiều, không nhận nổi lời cảm ơn này. Lăng Thanh không nghi ngờ gì. Nếu Tô Nhiễm nhận cái gì đó, sau này cái gọi là đứa bé của Lâm Mộc Mộc xảy ra chuyện, phu nhân Lâm sẽ không chút do dự đổ lỗi lên đầu Tô Nhiễm. Loại người này Lăng Thanh gặp nhiều rồi, đều là không thấy người khác tốt, bản thân lại không có chút thực lực nào, muốn dựa vào đường tắt, xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không chịu trách nhiệm. Điển hình là việc tốt nhất định phải chia phần, việc xấu đều là trách nhiệm của người khác. Cô này, tôi không biết đã làm gì phật ý cô, sao cô cứ mãi làm khó tôi vậy? Dù sao tôi cũng là mẹ của Tô Nhiễm, không có ơn sinh thành cũng có ơn dưỡng dục. Cô, Lăng Thanh ánh mắt lạnh lùng. Mẹ, cô nghĩ cô xứng sao? Những việc cô làm, chỗ nào xứng với hai chữ mẹ? Phu nhân Lâm không nói nữa. Hành lang người qua lại đông đúc. Nếu cô không muốn lên hot search ngày mai, tốt nhất nên tránh né chút. Lâm Mộc Mộc được chuyển đến phòng bệnh thường. Tô Nhiễm nhìn qua cửa sổ, toàn bộ khuôn mặt Lâm Mộc Mộc trắng bệch, phảng phất màu xám xịt của người sắp chết. Thứ đó là thai chết. Lăng Thanh đứng bên cạnh, chân mày nhíu chặt. Nhưng hiện tại xem ra dường như không hoàn toàn. Tô Nhiễm cắn môi, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Thai chết, ký sinh trên cơ thể vật chủ, ngày trở lại ánh sáng vật chủ tất chết. Lâm Mộc Mộc làm sao sống đến bây giờ? Lăng Thanh nhíu chặt mày. Trong thai chết đó dường như mang theo một tia sinh khí. Trước đây cậu nói có thấy Lâm Mộc Mộc và một người đàn ông kỳ lạ ở cùng trong phòng bệnh. Thai chết, trong bụng Lâm Mộc Mộc từng hoạt động sao? Lần đó đúng lúc phu nhân Lâm yêu cầu cô hiến máu, cũng là ngày Tiêu Dã chết. Tô Nhiễm luôn cảm thấy cái C-H-E-T của Tiêu Dã rất kỳ lạ. Hôm đó rõ ràng là Tiêu Dã và Tiêu Kiến cùng nhau. Cuối cùng C-H-E-T một người, điên một người. Đến giờ nhà họ Tiêu vẫn không dám thông báo tình hình thực tế với truyền thông. Nếu không phải vì Tô Nhiễm có chút nguồn tin trong sở cảnh sát, cô cũng không biết nhiều nội tình như vậy. Bây giờ Tiêu Kiến, tức ông nội của Tiêu Dã, vẫn đang tiếp tục điều trị, nhưng hiệu quả điều trị rất ít. Đều nói ông ấy chứng kiến cháu trai C-H-E-T thảm nên mới đột nhiên như vậy. Hiện tại vì không tìm được bằng chứng vợ chồng nhà họ Lâm là nghi phạm, cảnh sát không thể giam giữ, càng không thể thẩm vấn, chỉ có thể dồn hết sự chú ý vào Tiêu Kiến vẫn còn điên loạn. Hiện tại Tiêu Kiến là điểm đột phá duy nhất của cảnh sát trong vụ án này. Sinh khí dưỡng thai rất có thể đến từ Tiêu Dã. Lăng Thanh trầm mặc một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào Lâm Mộc Mộc trong phòng bệnh, chậm rãi nói, phu nhân Lâm kia muốn bảo toàn mạng sống cho con gái, tùy tiện đem chuyện đứa bé ép lên người Tiêu Dã, nhưng quá trình thực hiện xảy ra vấn đề. Cái C-H-E-T bất ngờ của Tiêu Dã phá vỡ kế hoạch của họ. Rốt cuộc vẫn là kỹ năng chưa đủ, hại C-H-E-T một mạng người. Lăng Thanh vốn giọng điệu nặng nề, đột nhiên nói đến đây, giọng điệu chuyển biến. Này, cậu nói xem, nếu tôi đến sở cảnh sát nói hung thủ thật sự là ai, tôi có thể nhận được phần thưởng gì không? Ví dụ như chút tiền thưởng chẳng hạn. Cách chương.